Địch công kỳ án, tác giả Robert Van Gulik, quyển thứ 10 Mê cung án, hồi thứ 13. Địch công ghé thăm Nghê Gia Trang, Nghê Kỳ tiếp chuyện địch huyện lệnh. Địch công đến Gia Trang của Nghê Kỳ, chỉ có Hồng Sư Gia và 4 bộ khoái đi cùng. Kiệu vừa đi qua cây cầu bằng cẩm thạch, ông nhìn lên tòa tháp Cửu Trùng sừng sững bên trái hồ sen và trầm trồ khen ngợi. Kiệu rẽ sang hướng tây và đi dọc theo con sông cho đến khi góc tây phía đông thành không người qua lại. Gia trang của Nghê Kỳ đứng biệt lập trên phần kéo dài của bãi đất trống. Địch công nhớ rằng xung quanh nhà họ Nghê là một bức tường đồ sộ. Ông nghĩ nơi ấy gần với thủy môn, người dân thích sở hữu những ngôi nhà vững chãi để phòng đám dị tộc tập kích vào thành thông qua đường sông. Hồng Sư Gia vừa đến gõ cổng, những cánh cửa kép liền mở ra. Hai người gác cửa vái chào khi kiệu của địch công tiến vào sân chính. Khi địch công bước xuống, một người mập mạp từ bậc thềm sành tiếp khách vội chạy xuống. Hắn có khuôn mặt tròn, rộng, diêm mép ngắn và nhọn, đôi mắt ti hí, luôn đảo qua đảo lại dưới cặp chân mày mỏng, phù hợp với cử chỉ nhanh nhẹn và giọng nói hấp tấp của hắn. Hắn kính cẩn chào rồi nói: "Bẩm đại nhân, thảo dân là Nghê Kỳ, chủ của Gia Trang. Đại nhân đại giá, quả là vinh dự cho tệ trang. Mời đại nhân hạ cố vào trong." Nghê Kỳ đón tiếp địch công. Nghê Kỳ dẫn địch công tiến lên thềm và qua cánh cửa lớn của sảnh tiếp khách. Hắn mời khách ngồi ở vị trí danh dự trước đại án kê sát tường, trông như một bệ thờ. Địch công nhìn qua thì thấy sảnh này được bài trí khá yên tĩnh và tao nhã. Ông đoán toàn bộ số đồ đạc cổ ở đây cũng như những bức tranh trên tường đều là do tuần phủ Nghê Thọ Kiền siêu tầm được. Trong lúc một gia nhân rót trà vào bộ chén cổ quý giá, địch công mở lời: "Bản quan luôn có thói quen đến thăm những vị hương thân trong huyện mà mình nhậm chức. Đối với trang chủ, thật hân hạnh vì ta vẫn mong được gặp nhi tử của một vị đại quan lỗi lạc như tuần phủ Nghê Thọ Kiền." Nghê Kỳ bật dậy khỏi ghế. Hắn vội vái ba vái trước địch công. Vừa ngồi xuống, hắn lại liến láo: "Vạn lần tạ ơn những lời sâu sắc của đại nhân. Quả có vậy, gia phủ đúng là một người xuất chúng. Xuất chúng nhất trên đời. Thật là bất hạnh là thảo dân không xứng làm nhi tử của người cha kỳ tài ấy. Ôi, tài năng thực sự đều là thiên phú. Tài năng có thể được nâng tầm thông qua dùi mài kinh sử. Tuy nhiên, nếu nói về thảo dân, căn cơ của thảo dân không phải ở đó. Học hành từ sáng đến đêm thì cũng chẳng có ích gì. Nhưng thảo dân hy vọng mình ít nhất cũng dám khẳng định rằng thảo dân cũng biết được những hạn chế của mình. Thảo dân không phải người bẩm sinh giỏi giang, bởi thế thảo dân không bao giờ dám vươn cao. Thảo dân chỉ sống những ngày tháng yên bình, chăm sóc trang viên và gia quyến của mình." Hắn vừa mỉm cười đầy vẻ xun xoe, vừa xoa hai bàn tay mập mạp vào nhau. Địch công định nói thì Nghê Kỳ đã cướp lời: "Thảo dân hổ thẹn mà thưa rằng mình không xứng đáng được trò chuyện với người có học vấn như đại nhân. Hơn cả, cũng vì thảo dân thấy vinh hạnh vô cùng khi một huyện lệnh chữ danh hạ cố đến tệ trang. Thảo dân cúi mình chúc mừng đại nhân đã nhanh chóng bắt giữ được tên ác bá Tiền Mưu. Thật là một chiến công hiển hách. Những vị cựu huyện lệnh chỉ toàn cung phụng Tiền Mưu. Thật đáng hận ngàn đời. Thảo dân còn nhớ rõ gia phủ hay buông lời khinh miệt sự hèn kém của đám quan lại non trẻ. Đương nhiên, đại nhân là một ngoại lệ. Thảo dân định nói là nổi danh như... Nghe Kỳ ngập ngừng một lát, Địch Công vội chen ngang. Nghe đại nhân chắc hẳn để lại cho trang chủ nhiều tài sản. Quả có vậy, và bất hạnh thay Thảo dân lại là kẻ khá ngốc nghếch. Thực tế Thảo dân luôn mất thời gian để chăm lo cho gia trang. Và những người đến thuê mượn, thưa đại nhân, những người đến thuê, đương nhiên họ là những người khá trung thực. Thảo dân dám nói như vậy, nhưng luôn nợ tiền thuê nhà. Và đám gia nhân người vùng này khác hẳn với đám người ở kinh thành. Thảo dân luôn nói... Bản quan được biết, Địch Công khẳng định trang chủ có một khu đất rất đẹp bên ngoài cổng thành phía đông. Ồ, đúng rồi, Nghi Kỳ đáp, đúng thế, đó là một mảnh đất đầy phúc lành. Rồi lần đầu tiên hắn không giải thích gì thêm. Một ngày nào đó ta muốn đến thăm mê cung nổi tiếng ở đó. Hân hạnh, hân hạnh. Nghe Kỳ hồ hởi. Thật không may nơi đó là khu đất xấu. Thảo dân muốn xây dựng lại trang viên tại đó, nhưng gia phủ không muốn. Thậm chí còn ra lệnh không được động vào bất cứ thứ gì ở đó. Đúng thế, thưa đại nhân, Thảo dân là kẻ ngốc, nhưng Thảo dân mong mình cũng không phải là kẻ thiếu chữ hiếu. Gia phủ có để vợ chồng một lão môn đinh ở đó trông nom, nhưng gia nhân lâu năm và trung thành, nhưng họ không đủ khả năng trông coi khu đất ấy. Nhưng đại nhân biết, những lão gia nhân như vậy thì sao rồi? Có thể tạm hiểu rằng họ không có gì phải lo lắng. Thực tế là Thảo dân chưa hề đặt chân đến đó. Đại nhân nên hiểu là hai người già đó có thể nghĩ ta thực sự thích thú với mê cung ấy. Địch Công nhẫn nại nói, ta nghe nói nó được bố trí vô cùng tài tình. Trang chủ đã bao giờ vào trong chưa? Cặp mắt nhỏ tí hí của Nghe Kỳ lóe lên một ánh nhìn không vui. Không phải nói là không, Thảo dân chưa bao giờ dám vào trong. Xin kể đại nhân nghe sự thật, gia phủ vô cùng tường tận mê cung ấy, chỉ riêng ông ấy biết rõ bí mật. Bản quan cho rằng, Địch Công nói với vẻ tình cờ, quả phụ của Nghe Lão Thái Công biết rõ bí mật mê cung ấy. Thật đáng buồn, Nghe Kỳ than, đại nhân cũng đã biết là gia mẫu đã qua đời từ khi Thảo dân còn rất nhỏ. Thật không may, gia mẫu mất sau một thời gian dài bệnh nặng. Thực sự là ta muốn nói đến kế thất của Nghe đại nhân, kế mẫu của trang chủ. Nghe Kỳ lại bật dậy khỏi ghế với một sự nhanh nhẹn lạ lùng. Vừa đi lại trước mặt Địch Công, hắn vừa thao thao. Cũng thật đáng buồn, thật không may khi lại phải nói về chuyện đó. Đại nhân cũng hiểu sẽ đau đớn thế nào khi một hiếu tử buộc phải thừa nhận một người tài ba như gia phụ lại vẫn phạm sai lầm. Thảo dân xin nói thêm, đó là một sai lầm rất đời thường và người ta chỉ phạm phải do bản tính rộng lượng nhân từ. Trời ơi, thưa đại nhân, gia phụ để mình bị một ả đàn bà độc ác quỷ quyệt đánh lừa. Bà ta đã chạm được đến lòng thương của gia phụ và ông ấy đã đưa bà ta về. Ôi, người đàn bà này, thay vì tỏ ra biết ơn, bà ta lại lừa bịp ông ấy. Có trời mới biết nhân tình của bà ta là tên vô lại trẻ tuổi nào. Đại nhân à, tội thông gian, một thứ tội xấu xa đáng ghê tởm. Gia phụ biết, nhưng âm thầm chịu đựng. Ông ấy không thổ lộ nỗi buồn với ai, kể cả với con đẻ của mình là Thảo dân. Chỉ khi trên giường bệnh, khi chăn chối, cuối cùng ông ấy mới thổ lộ. Đó là một sai lầm khủng khiếp. Địch Công định nói gì đó, nhưng Nghe Kỳ tiếp tục. Thảo dân biết đại nhân sẽ nói, ta sẽ xét xử người đàn bà đó ở huyện nha. Nhưng Thảo dân không thể chịu được cái cảnh chuyện riêng của gia phụ bị đưa ra trước huyện nha, giữa đám dân chúng thô thiển. Thảo dân không sao chịu nổi. Nghe Kỳ đưa hai tay lên che mặt. Thật vô cùng đáng tiếc, Địch Công thẳng thắn nói. Chuyện này sẽ phải đem ra phán xử trước huyện nha. kế mẫu của trang chủ, đã làm đơn kiện trang chủ. Bà ấy muốn làm rõ chúc thư và đòi lại một nửa gia sản. Thật là kẻ vô ơn bạc nghĩa, Nghê Kỳ thốt lên. Thật không còn lời lẽ nào để diễn tả. Đại nhân, bà ta đúng là con hồ ly tinh, không người bình thường nào có thể hèn hạ đến vậy. Y bật ra những tiếng thổn thức. Địch Công chậm rãi uống hết chén trà. Ông đợi đến khi Nghê Kỳ ngồi xuống và bình tĩnh lại, rồi ông nói bằng giọng tâm tình. Bạn quan lấy làm tiếc vì chưa bao giờ có cơ hội được gặp Nghê đại nhân. Nhưng một người sẽ còn lưu lại hồn cốt trên chữ viết. Phiền trang chủ cho bản quan xem một số mẫu thư pháp của lão gia được không? Đại nhân vốn nổi tiếng thư pháp mà. À, Nghê Kỳ thốt lên. Lại một điều không may nữa. Xấu hổ mà nói, thảo dân không thể đáp ứng yêu cầu của đại nhân. Đây là một điểm dị thường nữa của gia phủ. Không. Cứ để thảo dân nói thẳng một bằng chứng khác cho sự khiêm tốn tột cùng của ông ấy. Khi biết mình không thể qua khỏi, ông bắt thảo dân đốt hết mọi văn thư mình viết đi. Ông ấy không muốn lưu lại nét bút của mình, mà rõ ràng xứng đáng lưu lại cho hậu thế. Những nét bút thật hùng hậu. Địch Công lẩm bẩm bình phẩm một câu, rồi ông lại hỏi. Nghe tuần phủ vốn đã nổi danh, vậy bản quan cho rằng có nhiều người ở huyện Lan Phường là bằng hữu của ông ấy. Nghê Kỳ nhếch mép cười đáp, chốn biên cương này không có lấy một người mà gia phụ muốn trò chuyện. Đương nhiên là ngoại trừ đại nhân. Sao gia phụ lại mong được trò chuyện với đại nhân đến vậy? Ông ấy luôn quan tâm đến chuyện trị dân trị nước. À không, gia phụ chỉ luôn giam mình trong thư phòng và dành thời gian thư nhàn để giám sát công việc của các nông phu trên đất của mình. Đó là lý do người đàn bà đó có thể quyến rũ ông. Sao thảo dân lại nói những chuyện vô nghĩa thế này? Nghê Kỳ vỗ tay và bảo gia nhân đem thêm trà. Địch Công lặng lẽ vuốt râu. Ông nghĩ vị gia chủ này là một người vô cùng tinh khôn. Hắn nói nhiều mà gần như chẳng nói gì. Trong khi Nghê Kỳ cứ liên tục nói những câu ngây ngô như trẻ con về khí hậu khắc nghiệt của huyện Lan Phường, Địch Công chậm rãi nhấp trà. Bất chợt ông hỏi, Nghê tuần phủ vẽ tranh ở nơi nào? Nghê Kỳ nhìn vị khách bằng ánh mắt hoang mang. Hắn chần chừ không đáp, sau đó xoa cằm rồi trả lời. Gia phủ không hẳn là một danh họa. Để thảo dân xem nào. Đúng rồi, gia phủ vẽ tranh ở một tòa tiểu đình phía sau trang viên ở ngoại thành. Một nơi rất đẹp. Ngay phía sau khu vườn, gần lối vào mê cung, thảo dân tin rằng án thư lớn mà gia phụ dùng để ngồi vẽ vẫn còn đó. Ít nhất là nếu lão môn đinh có chăm chút cho nó, đại nhân biết đấy, những gia nhân già như vậy. Địch Công đứng dậy, Nghê Kỳ một mực mời ông ở lại thêm, hắn lại định kể thêm một câu chuyện rắc rối nữa. Khó khăn lắm, Địch Công mới có thể cáo biệt gia chủ. Hồng Sư Gia đang đợi ông ở chỗ người gác cổng. Hai người trở lại huyện nha. Địch Công vừa ngồi xuống bên án thư đã buông tiếng thở dài. Ông than thở. Tên Nghê Kỳ này thật khiến người ta mệt mỏi. Đại nhân có khám phá ra điều gì mới không? Không. Nhưng Nghê Kỳ có nói ra đôi ba điều có vẻ quan trọng. Ta không lấy được mẫu thủ bút nào của Nghê tuần phủ để so sánh với bản chúc thư mà Đào Cam tìm được trong cuộn tranh. Nghê Kỳ khẳng định thân phụ mình đã ra lệnh đốt hết những văn thư viết tay sau khi ông ấy qua đời. ta nghĩ có thể các bằng hữu của Nghê Thọ Kiền ở huyện Lan Phường có thể sở hữu thủ bút của ông ấy. Nhưng Nghê Kỳ quả quyết thân phụ mình không có lấy một vị bằng hữu. Sư gia thấy trang viên đó thế nào? Trong khi đứng đợi ngoài cổng, Hồng sư gia đáp, lão phu có nói chuyện rất lâu với hai người gác cổng. Họ nghĩ chủ nhân của mình có phần kỳ dị. Hắn là người lập dị giống thân phụ mình, nhưng lại thiếu trí tuệ sáng suốt của Nghê Tuần Phủ. Dù Nghê Kỳ không thích tập luyện gân cốt, y lại thích võ thuật, xuất giao và kiếm thuật. Hầu hết gia nhân trong gia trang đều được lựa chọn nhờ năng lực thể chất. Nghê Kỳ thích nhất là xem họ luyện tập. Y biến sân sau thứ hai của gia trang thành một giảng đấu trường và hay gửi đó hàng giờ cổ vũ những đấu thủ và tặng thưởng cho người thắng cuộc. Chú thích, xuất giao là cử tạ, hết chú thích. Địch Công khẽ gật đầu. Ông nhận định, những kẻ yếu đuối sẽ hay tôn kính thái quá đối với sức mạnh thể chất. Đám gia nhân nói, sư gia kể tiếp, Nghê Kỳ từng mua chuộc kiếm sư giỏi nhất ở gia trang của Tiền Mưu bằng cách trả cho hắn số tiền lớn. Tiền Mưu rất tức giận. Nghê Kỳ không phải kẻ có gan. Ngày nào hắn cũng sợ đám dị tộc sẽ đến tấn công vào huyện. Đó là lý do hắn một mực muốn gia nhân phải là những đấu sĩ thiện chiến. Hắn thậm chí còn thuê hai dũng sĩ người Duy Ngô Nhĩ từ bên kia sông đến đây để dạy dám gia nhân về phương pháp chiến đấu của người Duy Ngô Nhĩ. Gia nhân có nói gì về thái độ của Nghê Tuần Phủ với Nghê Kỳ không? Địch Công hỏi. Nghê Kỳ chắc chắn rất kính sợ thân phụ mình. Kể cả khi Nghê đại nhân qua đời thì điều đó cũng không thay đổi. Sau đám tang, Nghê Kỳ cho những gia nhân lâu năm ra đi vì họ khiến hắn nhớ đến hình ảnh đáng buồn của Nghê Tuần Phủ. Nghê Kỳ thực hiện mọi lời di huấn của thân phủ không sót điều gì, bao gồm cả mọi việc ở trang viên ngoại thành, mọi thứ đều đâu ra đấy. Nghê Kỳ chưa bao giờ đến đó từ sau khi thân phụ qua đời. Gia nhân nói hắn sẽ biến sắc mặt nếu một ai nhắc đến nơi đó. Địch Công vuốt râu trầm ngâm nói, trong những ngày này, ta sẽ đến thăm trang viên ấy và quan sát mê cung chứ danh kia. Trong thời gian đó, sư gia hãy đi hỏi xem Nghê phu nhân và nhi tử đang sống ở đâu và mời họ đến gặp ta. Có thể Nghê phu nhân vẫn giữ một số bút tích của Nghê Tuần Phủ. Sau đó ta có thể xác định lời của Nghê Kỳ khi cho rằng thân phụ hắn không có bằng hữu nào ở huyện Lan Phường. Đối với vụ giết Phan huyện lệnh, ta vẫn không hoàn toàn từ bỏ hy vọng có được một manh mối về vị khách bí ẩn của Tiền Mưu. Ta đã giao cho Kiều Thái việc thẩm vấn mọi gia đình cũ trong nhà Tiền Mưu. Phương Chính sẽ thẩm tra hai gã môn khách của Tiền Mưu trong nhà Lao. Ta cũng sẽ xem xét đến việc cử Mã Vinh đi điều tra những xào huyệt của đám lưu manh hạ đẳng trong trấn này. Nếu chính là kẻ bí ẩn kia sát hại Phan đại nhân, hắn chắc chắn phải có kẻ đồng mưu. Đại nhân, Hồng sư gia đề nghị, Mã Vinh có thể dò hỏi về trường nữ Bạch Lan của Phương Bộ Đầu. Bọn lão đã nói chuyện đó với Phương Chính sáng nay và ông ta cũng thừa nhận rất có thể Bạch Lan bị bắt cóc để bán vào ký viện. Địch Công thở dài. Đúng thế, ta e là cô nương tội nghiệp ấy thực sự đã gặp chuyện không may đó. Một lát sau, Địch Công nói tiếp. Chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì về vụ giết Đình Lão Tướng Quân. Ta sẽ lệnh cho Đào Cam ngay tối nay đến chùa Tam Bảo và xem Ngô Phong và nữ nhân bí ẩn mà y thích vẽ có xuất hiện hay không. Địch Công lấy một tờ giấy từ chồng văn thư mà Đào Cam đã mang về khi ông đi vắng. Tuy nhiên, Hồng sư gia dường như còn chưa muốn đi. Do dự một lát, lão nói, đại nhân, lão phu cứ băn khoăn mãi về những gì chúng ta quan sát được trong thư phòng của Đinh Lão Tướng Quân. Càng nghĩ, lão phu càng tin rằng manh mối cho vụ án này sẽ được tìm thấy ở đó. Địch Công đặt tờ giấy xuống và chăm chú nhìn Hồng Lượng. Ông mở chiếc chép nhỏ sơn son và lấy ra bản sao của con dao găm mà Đào Cam đã làm cho ông. Đặt nó lên lòng bàn tay, ông chậm rãi nói. Lão biết ta không giấu lão điều gì mà. Dù ta đang cân nhắc nhiều giả thuyết mơ hồ về căn nguyên vụ giết Đinh Hồ Quốc, ta phải thẳng thắn nói rằng ta không hề có bất cứ ý niệm nào về cách sử dụng loại dao này hoặc cách tên sát thủ đã vào ra thư phòng. Cả hai người chìm vào yên lặng một lát, rồi Địch Công bỗng đưa ra quyết định. Lão Hồng, sáng mai chúng ta sẽ trở lại Đinh Gia Trang và khám xét thư phòng ấy. Có thể lão đã đúng và đó chính nơi là chúng ta phải tìm ra lời giải cho vụ án này.